Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 147, Thiên Binh Cổ Tinh. Nam Cung Trấn huyết khí nội liễm, khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng giữa lúc giơ tay nhấc chân lại có một loại nhường vạn linh kính sợ đạo vận. Chỉ cần đạt tới cảnh giới này, tự nhiên là sẽ có từng tia uy áp. Đương nhiên, dùng nhiều chút tâm tư, có lòng che giấu, cũng không phải không thể triệt để hóa thành phàm tục, nhường người nhìn không ra. Đột phá đại thánh về sau, Nam Cung Trấn cùng hỗn độn chân linh phân thân dung hợp, càng thêm khối, ở trong cơ thể hắn, lực lượng không ngừng tăng trưởng, đạo vận dung nhập mỗi một tấc máu thịt gân cốt. Dù cho Nam Cung Trấn không tu luyện, thực lực của hắn, cảnh giới, cũng biết không ngừng tăng trưởng. Độ kiếp hoàn tất, Nam Cung Trấn rời đi hành tinh cổ này, lần nữa tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, nhân tộc thành thứ 10. Nam Cung Trấn đi tới trong tòa cổ thành này, thành thứ 10 phía dưới trên hành tinh cổ này, có một chỗ đặc biệt, Đại Nguyệt Pha, thần quỷ táng địa, thần thoại thời đại, vô địch thánh linh bị đạo tôn trấn sát, phong tại 7 chiếc giếng cổ bên trong, luyện chế tiên dịch. Mà nhân tộc thành thứ 10 thần quỷ táng địa bên trong liền có một cái giếng cổ. Trong giếng cổ có một khối thạch lệnh, phía trên ghi chép một đoạn thánh linh tộc tiên thuật. Nam Cung Trấn ở thành thứ 10 chuyển động, bí mật quan sát cái này ngụm giếng cổ. Không sử dụng đế binh, không có vô số sinh linh máu tươi đổ vào, còn không cách nào mở ra. Nam Cung Trấn ở nhân tộc thành thứ 10 bên trong nghe được Tử Hà cùng Hạ Chi Vi tin tức. Hai người đều lấy đột phá đến thánh nhân cảnh giới, ở vô số thiên kiêu bên trong, thực lực đều thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc. Tử Hà tại thí luyện cổ lộ bên trong lấy được một phần đạo chi nguyên thừa nhận, luyện hóa đạo chi nguyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mà Hạ Chi Vi cùng đế thiên đánh lên, chấn kinh cổ lộ, cuối cùng dùng bình thủ hạ man, nhân vương Hạ Chi Vi, tiên thiên đạo thai Tử Hà tiên tử. Hai nữ danh tiếng đã truyền đến phía sau nhân tộc cổ lộ bên trong. Đại Ma Thần, Đế Thiên, Thanh Thi, Tử Hà, Hạ Chi Vi đám người tại thí luyện trên cổ lộ dần dần thanh danh lên cao. Nam Cung Trấn ở nhân tộc đế 10 quan bố trí một cái truyền tống trận pháp, sau đó rời đi. Thần thoại thời đại phong ấn lại thần giếng, cũng không đến mở ra thời gian. 3 năm sau, Nam Cung Trấn đi tới nhân tộc cổ lộ thứ 30 thành. Đoạn đường này đi tới, Nam Cung Trấn đi qua vô số cổ tinh, không ngừng tìm hiểu đạo pháp, thực lực cùng cảnh giới một mực tại tăng trưởng. Nhân tộc ải thứ 30 phụ cận, có một viên sinh mệnh cổ tinh. Hành tinh cổ này tên là Thiên Binh Cổ Tinh, chính là thần thoại thời đại bên trong thiên đình của đế tôn luyện binh nơi. Truyền thuyết, nơi này có thể là cổ thiên đình huấn luyện, nuôi thiên binh một chỗ cổ địa. Nam Cung Trấn đứng ở bầu trời nhìn ra xa cả viên cổ tinh. Đây là một cái không quá quy tắc tinh thể, vậy mà thật sự có chút tương tự đầu lâu, cùng phụ cận cái khác ngôi sao nối liền cùng nhau, giống như một bộ cổ thi. Nhìn xem viên kia mênh mông cổ tinh, Nam Cung Trấn xếp bằng ở trên bầu trời, đỉnh đầu thần ngân tử kim tháp, cả người như hóa đạo, hình thể mơ hồ, mịt mờ một mảnh, cùng hỗn độn khí giao hòa cùng một chỗ, ở bắt giữ trên hành tinh cổ này vết tích. Mỗi đến một hành tinh cổ, Nam Cung Trấn đều biết lấy thần ngân tử kim tháp làm phụ giúp, cảm ngộ cổ tinh bên trong ẩn chứa đại đế đại đạo. Bởi vậy, Nam Cung Trấn cảnh giới tăng lên rất nhanh, đối với đại đạo cảm ngộ cũng càng phát ra thâm thúy. Hành tinh cổ này, bên trong văn kiện đại đạo bác đại tinh thâm, có mấy loại gợn sóng, lạc ấn ở phiến càn khôn bên trong, trở thành bất hủ ấn ký, bị Nam Cung Trấn bắt giữ lĩnh hội. Thần ngân tử kim tháp cũng đem những cái kia đại đạo khắc vào xuống tới, lạc ấn ở trên thân tháp. Tôn này thần tháp càng ngày càng cổ phác nặng nề, phía trên đạo văn dày đặc, vô cùng thần bí, thời khắc đều có đại đạo tiên âm vang lên. Một tháng sau, Nam Cung Trấn từ ngộ đạo cảnh bên trong tỉnh lại, điều khiển cổ tam tư, hướng viên này thiên binh cổ tinh đi. Những năm gần đây, Cổ Tam Tư đi theo ở Nam Cung Trấn bên cạnh. Nam Cung Trấn trên thân phát ra đạo vận, không ngừng bị nó lĩnh hội. Đầu này bạch cốt trọng sinh cổ thú, thành công bước vào thánh nhân vương cảnh giới. Thực lực cũng càng phát ra phi phàm. Hồng Hoang núi lớn là một vùng đất cổ xưa. Vạn trượng vách đá dựng đứng, che trời cây già, khắp nơi có thể thấy được. Nơi này sơn mạch nguy nga, liên miên bao la hùng vĩ. Núi cao bàng bạc, rất nhiều lớn đường núi chọc vào mây xanh. Đến vạn trượng, lượn lờ lấy hỗn độn khí, giống như một mảnh thái sơ nơi. Lại có đại đạo nổ vang thanh âm truyền đến. Toàn bộ cổ tinh tương tự một cái đầu lâu, mà Hồng Hoang núi lớn cực giống cái này thủ cấp xương chán. Cũng chính là nhân thể tiên đài vị trí, là một chỗ nơi cực kỳ trọng yếu. Nam Cung Trấn biết, hành tinh cổ này chính là linh bảo thiên tôn đầu lâu biến thành. Đây là đế tôn thủ bút, lấy một tôn cổ thiên tôn đầu lâu luyện thành một hành tinh cổ, để mà luyện binh. Bởi vậy, có thể tưởng tượng thần thoại thời đại, thiên đình của đế tôn, đó cũng là vô cùng mạnh mẽ cùng rực rỡ. Mà Nam Cung Trấn nhớ kỹ, hành tinh cổ này bên trong ba vị đại thánh bên trong một tôn liền ẩn cư ở trong núi lớn. Kia là một đầu hỏa nha đắc đạo mà thành. Vì yêu tộc cái thế cường giả, có thể nhìn xuống mảnh tinh vực này. Hắn biết, đầu này hỏa nha, chính là hỏa tăng tinh kim ô tộc đại thánh. Mà thiên tôn tiên đài bên trên, hỏa nha đại thánh thủ hộ lấy kim ô tộc tôn kia người sắp thành đạo biến thành chứng thần. Cũng chính là đến sau tôn kia biệt khuất kim ô đại đế. Nam Cung Trấn ngồi ở cổ Tam Tư trên lưng, tiến vào Hồng Hoang núi lớn. Chủ nhân, nơi này tốt đặc biệt, đạo vận do trời sinh, rất thần bí, ở đây tu hành quả thực có thể làm ít công to. Cổ Tam Tư nói, hành tinh cổ này chính là thần thoại thời đại một vị thiên tôn đầu lâu biến thành. Đương nhiên phi phàm, Nam Cung Trấn nói, cái gì? Cổ Tam Tư giật mình vô cùng, cả viên cổ tinh, chính là một vị thiên tôn biến thành, đây quả thực nghe rợn cả người, đây cũng quá khủng bố. Thần thoại thời đại thiên tôn, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Một cái đầu lâu đều có thể hóa thành một viên vô cùng to lớn cổ tinh. Như sao vì đầu lâu? Phiến khu vực này hẳn là tiên đài bộ vị. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa trong này khả năng ẩn chứa vô thượng tiên binh. Trong lúc nhất thời, cổ Tam Tư tâm thần đều lửa nóng. Thế nhưng là, nơi này như thế lớn, như thế mới có thể tìm được thai nghén tiên binh địa phương. Cổ Tam Tư nhíu mày, dãy núi này, quá mênh mông, bên trong thai nghén có rất nhiều yêu tộc cùng cổ thú. Thánh nhân cảnh giới cổ thú đều không xuống hai bàn tay số lượng. Không có việc gì, chậm rãi tìm, Nam Cung Trấn nói khẽ. Nam Cung Trấn thiên nhãn mở rộng, không ngừng nhìn về phía dưới mặt đất, quan sát sông núi địa mạch xu thế. Hắn không có lựa chọn tu hành nguyên thiên thư. Tìm kiếm ít nhiều có chút phí sức. Dưới mặt đất sơn mạch đi hướng rất giống mạch máu vách tường. Mặc dù sớm đã hóa đá, trở thành bùn đất, thế nhưng vẫn như cũ có mạch lạc có thể tìm ra. Dãy núi này, thật quá mênh mông. Rất nhiều nơi đều là rừng rậm nguyên thủy. Nam Cung Trấn chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Đối với hậu thế tôn kia kim ô đại đế, Nam Cung Trấn trong lòng dâng lên ý nghĩ. Tiên đài bên trong thật bao hàm đế binh sao? Cổ Tam Tư không biết, thế nhưng nó có thể khẳng định, nơi đây nhất định bao hàm vô thượng thần chân. Nam Cung Trấn dựa theo dưới mặt đất sông núi mạch lạc, tìm kiếm khu cổ địa này khu vực hạch tâm. Một tháng sau, Nam Cung Trấn tìm được dãy núi này trung tâm khu vực hạch tâm. Hắn đứng tại chỗ này hạch tâm địa vực, cảm thấy được nơi sâu nhất trong lòng đất có một cỗ tràn đầy sinh cơ. Tràn ngập lực lượng cường đại, đó chính là kim ô tộc người sắp thành đạo biến thành chứng thần. Nó ở thôn phệ nơi đây tạo hóa cùng đại đạo, nơi đây hỏa diễm cuồn cuộn, một tòa to lớn tiên đài, có bất hủ hỏa diễm đang tỏa ra cùng thiêu đốt. Nam Cung Trấn đem cổ Tam Tư thu vào thái cổ tiểu thế giới bên trong, sau đó thu lại khí tức của mình, biến mất thân hình của mình. Nam Cung Trấn tiến vào dưới mặt đất, thẳng hướng cái kia tiên đài đi. Thế giới ngầm bên trong, Nơi đó có một tòa đài cao, cực kỳ hùng vĩ, giống như một tòa đại lục phiêu phù ở trong hư không. Sáng chói chói mắt, có thần lửa nhảy lên, cháy hừng hực, phía trên để lộ ra sóng sinh mệnh mạnh mẽ, chấn nhiếp lòng người, rất là khủng bố. Nam Cung Trấn ánh mắt nhìn ra xa, một con hỏa nha tựa như núi cao to lớn vô cùng. Toàn thân lông đen lấp lóe ô quang, lưu động tiên huy, đứng vững ở hỏa diễm bên trong, không nhúc nhích, giống như là đang ngủ say. Đây chính là thủ hộ Kim Ô tộc người sắp thành đạo hỏa nha đại thánh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.